Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thua lỗ. Chương 381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô phải tìm người điều tra Doãn Hiểu Oánh này và xem cô ta thực sự là ai, mà tại sao cô ta có thể điên rồ như vậy. Chưa hết nửa giờ, cả lớp đã giới thiệu xong. Lâm Hải dán chương trình giảng dạy lên bục giảng rồi nói. Giáo trình được dán ở đây, mọi người có thời gian có thể chép lại. Thời gian tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu vào lớp. Trên thực tế, tất cả các môn học cấp 3 đều đã hoàn thành. Trọng tâm của năm nay là ôn tập, xác định những điểm yếu rồi khắc phục những điểm yếu đó, cho nên sẽ có nhiều kỳ thi hơn. Mong mọi người bình tĩnh và đừng phàn nàn về giáo viên chúng tôi. Dù sao thì chúng tôi cũng ở đây để giúp đỡ các bạn đạt được kết quả tốt trong năm tới. Sau khi chuông tan học reo, Lâm Hải cầm sách giáo khoa và giáo án rời đi. Nhiều bạn cùng lớp tụ tập xung quanh Lý Trình Trình. Bạn học Lý Trình Trình, tôi không ngờ bạn lại tài giỏi và trở thành bà chủ ở độ tuổi trẻ như vậy. Bạn đã kiếm được hũ vàng đầu tiên như thế nào? Bạn có ngại chia sẻ kinh nghiệm của mình với mọi người không? Đúng đúng, chúng ta đều là người nông thôn, tại sao không nghĩ ra biện pháp tốt kiếm tiền? Lý Trình Trình cười nhạt, không có cách nào tốt, chỉ cần chịu khó và chịu khó. Hũ vàng đầu tiên của tôi là nhờ bán trái cây rừng và rau rừng. Tôi tự mình lên núi hái và đào, sau đó trước bình minh đến chợ nông sản trên thị trấn bày sạp bán. Tích lũy dần dần từng ít một rồi bắt đầu kinh doanh. Vì các bạn đều là người nông thôn nên không cần phải lo kiếm tiền. Cứ để gia đình các bạn trồng rau cho tốt thôi, nhân viên của tôi sẽ về quê thu rau mỗi ngày. Bây giờ những nông thôn thuộc thị trấn Thần Quang làm gì còn ở đâu nghèo nữa. Lý Trình Trình đã ký hợp đồng nhận thầu toàn bộ rau củ, rau rừng và thủy sản của họ. Ngoài ra còn trợ cấp cho trẻ em đi học, còn phát quần áo, đồ dùng học tập. Bây giờ nhà nào nghèo? Lý Trình Trình đã giải hết của cải đến mức này, nếu còn có người nghèo, chỉ có thể nói nhà đó quá lười biếng. Ở đây Lý Trình Trình thu hoạch đủ loại rau củ, cho dù chỉ trồng mấy loại rau cũng có thể kiếm được hàng chục đồng mỗi tháng. Nếu không thì tại sao lại có nhiều người không lo tìm việc làm mà lại đến trường học lại như thế cơ chứ? Ở nhà có thu nhập ổn định, cơm đủ ăn, có áo ấm mặc thì ai lại lo những chuyện đó? Sau khi nghe Lý Trình Trình nói, một số học sinh chợt nhận ra. Hóa ra những người đến thu rau trong thôn chúng tôi là nhân viên của cô. Bạn học Lý Trình Trình, cảm ơn cô rất nhiều, vì có cô mà cuộc sống của mọi hộ gia đình trong thôn của chúng tôi đã được cải thiện. Bây giờ làng của chúng tôi hầu như nhà nào cũng có xe đạp. Lý Trình Trình cười nói, là mọi người hợp tác cùng có lợi, khi về nhớ nhắc nhở mọi người trồng trọt, trồng rau, tôi vẫn sẽ tiếp tục thu mua. Nhìn thấy mọi người vây quanh Lý Trình Trình, như thể trong mắt chỉ có Lý Trình Trình, Doãn Hiểu Oánh ghen tị, đập mạnh tay xuống bàn. Mọi người có thể im lặng được không? Ồn ào quá, sau giờ học là giờ nghỉ ngơi, mọi người không cần nghỉ nhưng tôi vẫn cần nghỉ đấy. Mọi người nhìn về phía Doãn Hiểu Oánh, tự nhiên vô cùng xấu hổ. Lý Trình Trình hạ giọng nói, mọi người hãy về chỗ ngồi nghỉ ngơi hoặc đọc sách đi. Hãy chăm chỉ và phấn đấu vào năm tới có thể thi đỗ vào môi trường mình yêu thích. Sau đó, Lý Trình Trình cúi đầu nghiêm túc đọc sách. Nếu cô không nghiêm túc đọc, đến lúc cô trúng tuyển vào đại học mọi người nghi ngờ điểm số của cô thì làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy bây giờ cô phải chăm chỉ để mọi người thấy được dáng vẻ chăm chỉ của mình. Vậy thì sau này khi mọi người nhắc đến cô ấy, họ sẽ nói. Cô ấy đã làm chăm chỉ và dành toàn bộ thời gian để đọc và học trong giờ giải lao. Cô ấy xứng đáng đỗ kỳ thi. Buổi trưa, Lý Trình Trình đến văn phòng làm việc, cùng ăn cơm với mấy nhân viên trực ca hôm nay. Thời đại này không có đi ăn nhiều ngăn như thế hệ sau. Căng tin của các nhà máy khác, nhân viên đều mang hộp cơm của mình đến lấy cơm cùng các món ăn được để chung với nhau. Nhưng ở đây Lý Trình Trình lại khác, bọn họ đều có đĩa rau xào. Sau khi nấu chín sẽ đặt lên bàn. Mọi người có thể thêm bất cứ thứ gì mình muốn. Lý Trình Trình lấy một cái đĩa trống, gắp cho mình một miếng cá diếc kho thịt, thịt xào đậu, nộm dưa chuột, một bát súp cà chua trứng, sau đó ngồi ăn cùng các nhân viên. Các món ăn trong văn phòng đều được lấy từ cửa hàng thực phẩm tươi sống, căn cứ vào thực đơn trong ngày sẽ lấy được những nguyên liệu nấu ăn cần thiết. Để cung cấp cho mọi người nguồn dinh dưỡng cân bằng, thực đơn mỗi ngày trong văn phòng sẽ khác nhau. Lý Trình Trình vừa ăn vừa nói, mọi người xem, tôi lớn tuổi quá rồi còn đăng ký đi học nữa, mọi người có muốn đăng ký thử không? Dù cơ hội rất mong manh nhưng nếu không cố gắng thì bạn sẽ không có một chút cơ hội nào. Một số nhân viên lắc đầu, chúng tôi đều quen rồi, không muốn quay lại đi học nữa. Hơn nữa, thi vào đại học rất khó, cho nên chúng tôi cũng không chen lấn với người khác, cho dù có chen vỡ đầu cũng chưa chắc đã chen vào được. Họ cũng học để có được trình độ học vấn tốt hơn và sau đó tìm được việc làm tốt hơn, đến cuối cùng tất cả đều là để kiếm tiền. Vân Mộng Hà Vũ Ưng bây giờ họ đã có công việc tốt và thu nhập cũng tốt, bây giờ vừa có trình độ học vấn vừa có thu nhập thì sao phải quay lại chen lấn. Hơn nữa, bọn họ cũng biết thực lực của mình đến đâu, cho nên đi học lại cũng vô ích, chỉ tổ lãng phí một năm mà thôi. Chỉ cần còn có hy vọng, ai lại không muốn nắm bắt nó. Những người có điểm thi đại học kém hơn vài điểm hoặc 10 điểm thực sự có thể thử lại, nhưng những người kém hơn nhiều như họ thực sự không cần phải cố gắng thử làm gì. Lý Trình Trình gật đầu, được, dù thế nào đi nữa, chỉ cần mọi người không hối hận với lựa chọn của mình là được. Buổi tối, Lý Trình Trình trở về nhà, tự cắt cho mình một đĩa hoa quả, Bạch Đại Sơn hỏi. Vợ à, ngày hôm nay ở trường của em thế nào? Em đã làm quen với môi trường học chưa? Lý Trình Trình dùng nĩa gắp một miếng hoa quả đưa cho Bạch Thiểu Quang, để cậu bé nghiến răng một chút. Lớp em học đều là học sinh học lại, đều khá lớn tuổi. Cũng không còn ngây thơ nữa cho nên cũng khá ổn. Bạch Đại Sơn cười nói, vợ anh chăm chỉ như vậy, lại còn giỏi nữa, nhất định sẽ thi đậu. Lý Trình Trình vừa ăn trái cây vừa cười hỏi, anh không sợ em vào đại học sẽ yêu người khác à? Anh tin ánh mắt của vợ anh sẽ không kém như thế. Một người phụ nữ được sư tử chiều chuộng sao có thể yêu một con siết, ó hoang được. Nếu chiều chuộng cô đủ nhiều, liệu cô còn có tâm trí để yêu người khác không? Lý Trình Trình nghe xong không nhịn được cười. Anh có bị tự tin quá không? Bạch Đại Sơn tiến tới giật lấy miếng hoa quả trên nĩa trong tay Lý Trình Trình. Cái gì? Chẳng lẽ anh biểu hiện không tốt à? Lý Trình Trình sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt dường như có thể đốt lửa đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trình Trình hờn dỗi vỗ vỗ anh, sau đó tiếp tục ăn trái cây. Lúc này đã có huấn luyện quân sự cho học sinh cấp 2. Đám người Lý Trình Trình đang học lại nên không cần huấn luyện quân sự. Học sinh năm nhất cấp 3 cần huấn luyện quân sự, khi mọi người đều vào lớp có thể nghe thấy những giọng nói mạnh mẽ và đầy nội lực phát ra từ khuôn viên trường trong buổi huấn luyện quân sự dành cho học sinh năm nhất trung học phổ thông. Cách chương.